Kịch Friendly, tác giả Maxime Bagnon, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Cảnh 7, Panis Siza. Panis: Ôi đừng làm dở cửa tủ kính, đồ mang rợ. Siza: Vậy tại sao lại giam mình trong đó? Đếm tiền kỹ như thế sao lão già keo kiệt? Panis: Đúng vậy, nữa tôi đếm tiền trước mặt anh, anh sẽ muốn chôm của tôi hết phần nữa. Siza: Hay có lẽ để gieo phao câu của cô nhân viên hay lão già dịch. Panis đầy phẩm giá: Độ tuổi tôi vẫn còn làm được chuyện ấy. Nếu bản tính tôi như thế, vậy thì anh trở lại để nói chuyện nghiêm túc với tôi à? Siza: Phải. Anh có rảnh 5 phút không? Panis: Mọi buổi trưa nếu anh muốn. Siza trang trọng: Và đầu tiên, một tin tức quan trọng, một tin xấu. Ông Brand vừa mới chìm tàu. Panis: Sao? Sao? Chìm tàu chết hay chỉ ướt thôi? Siza: Ướt, chìm tàu và chết. Panis: Siza, anh nói gì với tôi vậy? Siza: Tôi nói rằng anh là một kẻ sát nhân. Panis: Đừng nói đùa với những chuyện đó. Siza: Tôi không đùa, anh đi mà xem. Nếu anh có can đảm, ông ấy ở đằng kia, nằm dài trên bến, do lỗi của anh, vì muốn kiếm 1.000 quan. Panis cuống cuồng: Không thể nào, chuyện đó khủng khiếp quá. Siza: Chờ đã, còn cái gì đó đang đập, nhưng người ta không biết có phải là tim của ông ta không, hay là cái đồng hồ của ông ta nữa. Panis: Anh là đồ ngốc, tôi đang run chân đây này. Ông ngồi xuống và lấy khăn tay chùi trán. Siza: Tôi nói với anh chuyện đó để chọc cười chơi. Ông ta bị chồng chành là thật, nên ông ta uống nhiều nước. Những các nhân viên quan thế của ông ta đã vớt ông ta lên. Ông ta vẫn còn ngồi. Honoré, anh đừng lo, chúng ta nói chuyện nghiêm túc. Nói xem, tôi biết rằng cách đây ít lâu, anh đã cầu hôn con bé Fanny của Honorine. Panis: Phải. Siza: Con bé đã nói với anh rằng không, vì Marius. Cô ấy nghĩ rằng Marius sẽ cưới nó ngay lập tức. Nếu tôi nói điều gì không đúng, thì ngăn tôi lại. Panis: Tốt, đúng đây, nói tiếp đi. Siza: Sau đó, con trai tôi đi biển, nó đi kha lầu. Panis: Phải, rồi thì sao? Siza: Rồi thì tôi nghe nói đây đó, và chính tôi cũng thấy, vì mắt tôi không bị bịt kính. Có thật không? Panis: Tại sao anh hỏi tôi chuyện đó? Siza: Bởi vì tôi rất quan tâm, có thật hay không? Panis: Siza, dù anh là láng giềng của tôi và là bạn tôi hoàn toàn có thể trả lời anh rằng chuyện đó không liên quan đến anh. Và bằng một câu thôi. Siza: Chuyện đó không liên quan đến tôi sao? Panis: Không chút nào, nhưng không chút nào hết. Chỉ là vì chuyện tôi làm rất trung thực và tôi không có gì phải giấu giếm. Tôi thích nói cho anh biết ngay. Dân, tôi lại cầu hôn con bé. Và lần này người ta đã không khước từ tôi và chúng tôi. Tối nay đã ấn định ngày cưới chính thức. Siza: Anh đã đến đó rồi à? Panis: Tôi còn đi xa hơn nữa, vì tôi đã ấn định ngày cưới ngay lập tức. Chuyện sẽ xảy ra vào chính xác 16 ngày nữa, không phải là thứ sáu. Ngày khác, nếu anh muốn cụ thể. Siza: Vậy thì Panis, đám cưới này sẽ không xảy ra đâu. Panis: Sẽ không xảy ra. Siza: Không. Panis sợ hãi: Tại sao? Con trai em về à? Siza: Rủi thai là không. Con trai tôi chỉ về sau 26 tháng khi nó chấm dứt việc đo đạc đại dương. Những đám cưới này sẽ không thành vì tôi không muốn. Panis: À này, anh thật nực cười, anh có quyền gì mà không muốn? Siza: Quyền rằng Fanny là vợ của Marius. Còn tôi chưa cưới con bé trước ngày thị trưởng, nhưng chuyện đó chỉ là thủ tục và chúng tôi sẽ làm khi thằng nhỏ về. Panis: Và nếu cô bé không muốn đợi? Siza: Con bé sẽ muốn vì nó yêu thằng bé. Panis: Cô ấy muốn lắm đến nỗi cô ấy đến nó có với tôi. Siza: Con bé nó có với anh? Panis: Hoàn toàn đúng, với tôi. Siza: Chính con bé nó có. Panis: Chính cô bé nói với tôi rằng có, nói với chính tôi đây. Siza gục ngã: Vậy thì tôi không hiểu gì nữa hết. Không gì hết, không gì hết. Hay đúng hơn, có, tôi hiểu rất rõ. Anh đã mua con bé ở chỗ mẹ nó. Anh đi gặp mụ đĩ già Honorine đó. Và anh hứa với mụ ta rằng mụ sẽ có một món lợi tức. Và mụ đã bán con bé cho anh, con gái của mụ. Bán như một nữ nô lệ da đen ở châu Phi. Hãy nói thật, đồ buôn nô lệ da đen, anh đã làm thế à? Panis: Xem nào Siza, anh tưởng là người ta có thể mua một cô gái nếu cô ấy không muốn sao? Nhất là Fanny với tính cách của cô ấy. Xem nào, anh nghĩ lại xem. Siza: Tôi nghĩ rằng mẹ cô bé đã dằn vặt nó, nói rằng nó đã mất danh dự. Cô ấy phải có một người chồng ngay lập tức, và bà ta xô con bé vào tay anh. Panis, nhưng không phải chút nào. Đó là trong tiểu thuyết. Caesar, xem nào Honoré, anh biết rằng đám cưới này sẽ là một vụ bê bối, một chuyện lùm xùm, không tầm thường đâu. Một vụ gian dối. Tôi biết rõ, đó là một vụ gian dối. Panis mặc cảm. Một vụ gian dối là gì theo anh? Caesar, có nghĩa là điều gì đó có tính tội phạm, nhục nhã, điều gì đó không ổn. Mặt khác, tôi không ở đây để dạy anh những bài học về tiếng Pháp, mà để nhắc nhở bổn phận của anh. Nếu hai người đàn bà đó điên, thì anh đừng lợi dụng sự điên rồ của họ. Trả lời tôi đi, Honoré, anh sẽ cưới con bé à? Panis, đúng vậy. Caesar, tại sao? Panis, tại vì tôi thích thế. Caesar, ôi nhân danh Chúa, ông cố tự chủ. Nghe này Panis, chúng ta đừng tranh cãi với nhau. Hãy bình tĩnh, chúng ta hãy nói chuyện với hai người bạn thân. Tôi cảm thấy rằng chúng ta sắp gào lên như hai người bán phô mai dê. Và cuối cùng tôi sẽ siết cổ anh thêm một lần nữa. Thật bình tĩnh, thật điềm đạm. Panis, nhưng tôi muốn vậy lắm. Caesar, vậy thì cho phép người bạn cũ này nói với anh rằng chuyện anh làm không đẹp chút nào. Panis, chuyện gì mà không đẹp hả? Caesar, một ông già làm chồng một cô gái nhỏ, chuyện đó không phù hợp. Panis, tôi đã nghĩ đến điều đó. Caesar, tổng lộn cao độ, chuyện đó không hay chút nào, đó là một chuyện gây bất bình. Panis, tôi thì chuyện đó không làm tôi bất bình. Caesar, anh xem kìa, anh vừa để lộ ý nghĩ thật sự của mình. Anh cưới Fanny vì con bé trẻ, và vì anh vui thích sờ mó làn da xinh xắn tươi mát của con bé vào bộ da lợn lò già của anh. Panis, không đâu, không đâu, không phải chỉ vì chuyện đó đâu. Caesar, không phải chỉ vì chuyện đó, nhưng cũng hơi hơi. Vì thế anh vừa nói với tôi vậy mà. Vậy thì anh làm tôi tổm lộm. Tôi rất ghê tởm. Ông nhìn Panis cực kỳ ghê tởm. Panis tươi cười. Vậy thì đó là quyền của anh. Cứ tổm lộm. Chứ anh muốn tôi làm gì đây? Caesar, tôi muốn anh đừng làm tôi tổm lộm nữa. Tôi muốn rằng trong những tình huống nghiêm trọng và có tính gia đình, anh cư xử như một người lịch sự Provence, chứ không phải như một tên khờ hạng bét. Panis, nhưng nếu tôi thích sự cư xử như một tên khờ hạng bét thì sao? Caesar, nếu anh tự cho nghe theo lời khuyên của một người bạn cũ, tôi sẽ bắt buộc vào ngày cưới đợi anh trước nhà thờ. Panis, ở cửa ra. Caesar, không, ở cửa vào. Panis, và anh sẽ nói gì với tôi? Caesar, lời đầu tiên mà tôi nói với anh sẽ là một búa bổ vào sọ, và kế tiếp tôi túm lấy anh, rung lắc anh, chà đạp anh, và tôi xé anh làm tư bỏ ở bốn góc. Bouche du Rhône. Panis, rõ rồi, tôi thì nếu anh bổ búa vào đầu tôi, dù với một chiếc búa của thợ làm đồng hồ, tôi sẽ bắn hai phát súng lục, và không phải là súng lục tí hon, mà là súng thứ thiệt. Ông lấy từ trong quầy ra một khẩu súng lục của sĩ quan tùy tùng. Caesar quá ngốc, số phận khôn kiếp, chỉ còn thiếu hai cái bánh xe là thành khẩu đại bác rồi. Panis, lên tinh thần một chút. Nghe này Caesar, cách đây 40 năm thì tôi đã quen biết anh rồi. Anh nói là bạn cũ của tôi, phải gọi là kẻ quấy rầy cũ mới đúng. Caesar thẳng thốt, cái gì chứ? Panis, từ hồi còn mang vớ ngắn, anh đã đầu độc tôi. Anh áp đảo tôi, anh tra tấn tôi, anh xóa sổ tôi. Lúc 10 tuổi, anh ngâm cấm chơi những trò chơi mà tôi thích và buộc tôi chọn những trò của anh. Trong khi tôi chơi bi với những bạn khác và tôi vui thích, thì anh thình lình xuất hiện rồi hét lên, Honoré, đến chơi bài xếp. Và tôi đến như một con cừu và tôi chán ngấy chuyện đó rồi, chuyện chơi bài xếp. Tôi kinh sợ chơi bài xếp, tôi rất đau khổ vì những thú vui bị ép buộc, đến nỗi ngay cả bây giờ. Khi tôi thấy bọn trẻ chơi bài xếp, tôi giải tán chúng bằng cách đá đít chúng. Caesar hoảng hốt. Nhưng câu chuyện gì chơi bài xếp là gì? Anh điên rồi sao? Panis hùng hổ. Ngoài đường, anh buộc tôi phải xách cặp cho anh. Khi anh có bài tập 200 vòng trong lớp, anh đến nhà tôi để bắt buộc tôi làm bài thay anh. Và anh, trong lúc đó, anh ăn hết kẹo thơm Berlingo của tôi. Anh đã làm như thế, bao khôn khó. Đến một thời điểm nhất định, tôi viết lên một cuốn sổ nhỏ. Và tôi tự nhủ, có lẽ khi càng lớn, ngày nào đó tôi sẽ mạnh hơn nó. Và lúc đó, mình sẽ quất nó ra trò. Rủi thai chính anh đã lớn lên trước. Caesar, hành xử thật là điên điên rồ. Panis, và sau này khi tôi quen biết Marie Chrisette và yêu điên cuồng cô ấy, và cô ấy cũng rất thích tôi, anh đã làm đủ chuyện để chúng tôi chia tay nhau. Mọi chuyện bởi vì anh ghen. Cesar, tôi mà ghen gì Marie Chrisette? Nhưng xui xẻo là cô ấy nhìn thật kinh khiếp. Marie Chrisette, cô ta gầy như một chiếc xe đạp và cô ta lé. Paris, cô ấy không gầy, cô ấy mảnh mai và không lé. Cô ấy có điều mà người ta gọi là nét đỏm dáng trong ánh mắt. Cesar cười rộ, hoài điều đó cô ấy thật rạng rỡ. Panis, nhìn không ghen với cô ấy mà ghen với tôi. Cesar, tôi mà ghen với anh, nhưng anh muốn luồn lách chuyện gì? Panis, phải ghen với tôi, vì khi tôi ở với cô ấy, anh mất tên nô lệ, cho nên anh nổi giận và sự tàn bạo ghê tởm đó đã kéo dài suốt 30 năm. Cesar, nhưng tại sao anh lại chịu đựng tôi vì anh ghét tôi đến mức đó mà? Panis, vì anh có mồm to, phải anh to mồm và không có gì khác nữa. Và bây giờ anh tưởng tượng rằng chuyện đã tiếp diễn mãi sao? Anh có tham vọng ngăn chặn cuộc hôn nhân của tôi sao? Nhưng nhân danh Chúa với hai viên đạn súng lục, tôi sẽ cho nổ tung cái cổ của anh. Ông dữ dội giằng khẩu súng lục lên quầy. Và súng nổ, viên đạn làm nổ cái đầu áo lặng, làm nó sụp xuống. Panis hoảng hốt, Cesar vẫn điềm tĩnh. Cesar, anh đã giết cái áo lặng. Panis, mong là điều đó sẽ dạy cho anh một bài học, bởi vì tôi sẽ giết anh như vật đó. Ông nhặt cái hình lên. Cesar, tội nghiệp cây búa. Nào, liệu một ly. Khẩu súng này đã làm cho anh sợ đến nỗi anh không còn đứng vững trên đôi chân nữa. Thật ra tôi đã lầm khi tranh luận với anh qua kích động theo kiểu đó. Tôi không phải nói với con người đó, anh ta không hiểu gì hết. Tôi phải nói với con bé và tôi hứa chắc với anh rằng cuộc hôn nhân này sẽ không diễn ra. Ông định đi. Panis đột ngột quyết định. Anh muốn nói chuyện với cô bé. Vậy thì nghe đây, anh có thể nói chuyện với cô ấy ngay lập tức. Ông đi mở cửa và gọi Fanny. Cesar, cô bé đang ở đây à? Panis, Fanny, Cesar muốn nói chuyện với em. Fanny vào.